Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 8. Chính văn hộ sĩ X Nam quỳ bảy ngươi mới là ta dược đêm khuya, Chu Chu bị lãnh đến một co rúm lại. Ngay sau đó liền có người ở kéo nàng tay. Bên tai tựa hồ còn nghe được cái gì. Nàng vô ý thức hạ liền hô lên một tiếng. Viên Chu xuất, mở to mắt, đồng tử bởi vì thích ứng hắc ám mà phóng đại. Chu Chu mơ hồ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Nàng khiếp sợ. A, hắc ảnh thanh âm khàn khàn. Chu Chu, đừng sợ, là ta. Viên Chu xuất. Chu Chu không hề lui về phía sau. Nàng phản dịch tiến lên. Ngươi như thế nào như vậy băng? Làm một con quỷ. Viên Chu xuất nhiệt độ cơ thể chẳng qua so người bình thường thấp mấy cái độ mà thôi. Chưa bao giờ sẽ có hiện tại loại này độ ấm thấp đến mau kết băng tình huống, nhìn qua. Viên Chu xuất chính mình đều chịu không nổi cái này nhiệt độ thấp, hắn ôm cánh tay xúc thành một đoàn. Ta hảo lãnh a, Chu Chu, ta có phải hay không sắp biến mất? Sẽ không, Chu Chu nâng thanh phản bác. Nàng không cần Viên Chu xuất biến mất. Tới, người đến trên giường tới, Viên Chu xuất run rẩy môi bò lên trên giường. Chu Chu đem chăn bông cái ở trên người hắn sau. Liền chạy tới tủ quần áo đem sở hữu hậu chăn đều kéo ra tới. Toàn bộ mà tất cả đều áp thượng hắn, Chu Chu. Viên Chu xuất đè ở mấy tầng chăn bông hạ thanh âm dầu dĩ. Người ôm ta một cái được không? Hảo, Chu Chu dứt khoát mà đáp ứng. Cất bước lên giường liền chạy vào trong ổ chăn. Động tác liền mạch lưu loát. Nóng quá hảo trọng, Chu Chu mau thở không nổi, nàng một tay treo ở Viên Chu xuất trên vai một tay. Dùng sức đem trên người chăn bông đẩy đi, chỉ chừa hai chương chăn bông. Sau đó chịu đựng Viên Chu xuất trên người hàn ý ôm chặt hắn. Lấy ra có thể hay không lãnh, muốn hay không ta lại lấy về tới. Thực thần kỳ, Chu Chu mới vừa ôm lấy Viên Chu xuất, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hàn khí tồn tại. Lại không có một chút không khỏe. Rất giống ở mùa hè thời điểm ôm lấy điều hòa cảm thụ, ngược lại là Viên Chu xuất. Hắn run rẩy đến lợi hại hơn, hắn môi dán Chu Chu mặt. Lúc đóng lúc mở, có bắt hay không đều giống nhau. Chu Chu, người hảo ấm a, người mới là ta dược. Khác đều không được a. Người, Chu Chu không dám nói tiếp nữa, bởi vì Viên Chu xuất ngậm lấy nàng lỗ tai, ướt nóng lưỡi ở trên. Vành tai du tẩu, liếm láp ra tấm tắc tiếng nước. Chu Chu, ngoặc kép, Viên Chu xuất, ngươi làm sao vậy? A, nàng đột nhiên che lại miệng mình. Không thể tin được kia thanh kiều xuyễn là chính mình phát ra tới, mà Viên Chu xuất đầu lưỡi đã. Chuyển qua trên cổ, cánh môi một nhấp, lưỡi căn dùng một chút lực. Một khối vệt đỏ liền xuất hiện ở trắng nõn da thịt phía trên, Chu Chu trong đầu hỗn độn một mảnh. Nàng thừa nhận chính mình thích Viên Chu xuất, nhưng không xác định nàng có thể hay không tiếp thu, người quỷ tình chưa xong, cái này giả thiết a. Từ từ, Chu Chu xô đẩy Viên Chu xuất sao động bất an đầu. Như vậy, không hảo, a, Viên Chu xuất lại lần nữa áp thượng nàng, hắn nỉ non. Tốt, như vậy tốt, Chu Chu, cho ta được không? Ta hảo lãnh a. Chu Chu không làm hiểu nàng đem chính mình giao cho Viên Chu xuất cùng trên người hắn đông lạnh. Đến giống khối băng sẽ có quan hệ gì? Nhưng Viên Chu xuất thân nàng về sau nhiệt độ cơ thể xác thật giáng xuống rất nhiều, nếu thật sự hữu dụng, kia, vậy đến đây đi. Quản ngươi là người hay quỷ. Ta thích ngươi là đủ rồi. Chu Chu cắn răng một cái. Chủ động ôm hạ Viên Chu xuất cổ. Nói cho ngươi. Ta hiện tại chính là bất cứ giá nào. Nhắm mắt lại liền đem chính mình môi tặng qua đi, sau đó nàng thân tới rồi Viên Chu xuất chóp mũi. Lại đến, lần này nàng thân tới rồi Viên Chu xuất cằm, Chu Chu. Ngoặc kép, Viên Chu xuất khẽ cười một tiếng. Một cái cúi đầu liền quặc ở nàng mềm mại cánh môi. Như vậy mới đúng, ngu ngốc, hôm nay có điểm đoàn. Lại còn có tạp thịt ha ha ha ha chống nạnh chắp vá xem trước. Ngày mai thuần thịt, không đến 2000 cộng ta không ngừng. Hết chương.